Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1821, chương 1820. Chờ sau này hài tử đều có. Rõ ràng, Rama cái gọi là dự phòng châm là đánh thất bại. Mặc dù Asuna không có trực tiếp hắc hóa, nhưng cái kia chừng chừng nhìn chằm chằm Rama bộ dáng thật sự là để cho người ta quá có áp lực. Nhưng Rama không thể không đầu hàng. Xem ra, trong thời gian ngắn, vẫn là đừng nhường những nha đầu này gặp mặt tương đối tốt. Bằng không, cảm giác hậu viện này vài phút cũng có thể bốc cháy. Bất quá, nói là nói như vậy. Này một mặt, những nha đầu này sớm muộn đều vẫn là đến thật tốt gặp được thấy một lần. Dù cho đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện một chút tình hình. Nhưng Rama cũng nhận, cũng không thể một mực nắm Asuna giấu trong cái thế giới này. Lại không đem đừng người mang đến nơi đây à? Không, giống như thật có khả năng dạng này bộ dáng. Ngược lại hiện tại Rama đã có khả năng sử dụng kỳ tích, lực lượng tự do lựa chọn tham gia thế giới thời gian tuyến. Mặc dù sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng lại kém tuyệt đối sẽ không quá lớn. Kể từ đó, Rama nghĩ lúc nào rời đi liền lúc nào rời đi. Tại bên ngoài sóng đủ trở lại, trở về nghỉ ngơi đủ lại đi ra sóng. Ở giữa chênh lệch thời gian nhiều nhất liền là thời gian mấy tháng. Có thể thao tác tính là lớn vô biên. Này có lẽ liền là kim ốc tàng kiều. Không đúng, này có thể so sánh kim ốc tàng kiều cấp cao hơn nhiều. Người khác là dùng một ngôi nhà tới giấu kiều. Rama là dùng một cái thế giới tới giấu kiều. Cấp bậc đơn giản có thể đột phá chân trời. Đương nhiên, chuyện như vậy, ngẫm lại liền tốt. Rama nhưng không có một mực lén gạt đi bên cạnh mình nữ hài tử mà cùng người khác vụng trộm kết. Giao ý nghĩ, cái kia sự việc đã bại lộ thời điểm, tuyệt đối sẽ hết sức đáng sợ. Cho nên, cuối cùng có một ngày, Rama vẫn là sẽ để cho Asuna cùng Edelweiss hoặc là Masu đám người gặp mặt. Đến mức đến lúc đó lại biến thành bộ dáng gì? Vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Chờ sau này hài tử đều có. Cái kia nên như thế nào? Vẫn là đến thế nào? Rama đầy cõi lòng ác ý nghĩ như vậy. Về sau, Asuna liền rời đi, hướng tầng thứ 27 mê cung khu mà đi. Đi tới cùng Sleeping Night, người tụ hợp, Rama đưa mắt nhìn Asuna rời đi. Chờ đến Asuna sau khi rời đi, Phương mới quay về ngồi tại trên bả vai mình, mặt mũi tràn đầy không bỏ nhìn xem Asuna. Yui mở miệng. Yui, người giúp ta thu thập một chút tình báo đi. Rama liền đột nhiên như vậy hướng về Yui lên tiếng. Cái gì tình báo đâu? Yui hơi ngẩn ra. Nhưng ngay lúc đó lại là nhận lấy lời. Rama liền nói với Yui mấy câu, đem chính mình nghĩ thu thập tình báo nói cho Yui. Nghe xong về sau, Yui lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là nhận lấy Rama ủy thác, biến mất tại Rama trên bờ vai, đến trên internet đi thu thập Rama cần thiết tình báo đi. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lúc này mới bay đến Rama bên người. Nhìn xem hai cái âu yếm servant, Rama mỉm cười, chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Lũ tiểu gia hỏa, Rama gõ gõ Thải Điệp cùng Hoa Điệp đầu nhỏ, nhàn nhạt lên tiếng. Tiếp đó, còn cho chúng ta ra sân đây. Nói xong, Rama đồng dạng rời khỏi nơi này. Mục đích, tầng thứ 27 mê cung khu Ankrat. Tầng thứ 27, nơi này là một cái vĩnh viễn hám sâu tại trong bóng tối vương quốc. Rõ ràng hiện tại là ban ngày, nơi này lại không có ánh nắng. Bên trong có nhiều tọa nhô lên cao lớn nham sơn trực tiếp đụng phải thượng tầng dưới đáy. Khắp nơi đều thấy thủy tinh lục giác trụ, tất cả đều tản mát ra mông lung lam sắc quang mang. Chỉnh thể cho người ấn tượng xấp xỉ tại áp hai phương bắc lớn tinh linh lãnh thổ. Có loại thế giới dưới lòng đất cảm giác, mà liền tại cái này cho người ta thế giới dưới lòng đất cảm giác trong khắp ngõ ngách. có một tòa tọa lạc tại trình viên hình khoáng đạt đáy cốc nhỏ tiểu thành trấn. Thành trấn tựa như là nắm khối đá toàn bộ móc ra. Tiến tới tạo ra, có rất nhiều chật hẹp ngõ hẻm làm cùng cầu thang phức tạp đan xen vào nhau. Thành trấn bên trong lại có rọi sáng ra hết thảy phong cảnh màu quýt ánh đèn. Tựa như cái lồng như lửa, để cho người ta nhìn có một loại an tâm cảm giác. Cái này thành trấn liền là tầng thứ 27 chủ yếu đường đi khu Lombardo. Lombardo là bị thiết kế thành dạng chi các tinh linh cố hương thành trấn. Chỗ trong vòng không có cái gì to lớn công trình kiến trúc. Có chỉ là màu lam nham thạch kiến tạo dâng lên một tòa tọa nho nhỏ nhà xưởng. Cửa hàng cùng với quán trọ mà thôi. Có huyễn tưởng thế giới mỹ cảm cùng ban đêm khánh điển náo nhiệt. Để trong này từng tài NPC cùng người chơi đều tại bốn phía đi lại. Thoạt nhìn có chút an bình. Cũ sao thời kỳ, tầng này hướng dẫn mặc dù bỏ ra các người chơi không ít thời gian. Nhưng bởi vì đường phố chính bên trong không có cái gì trọng yếu công trình. Các người chơi tụ tập tại nơi này thời gian kỳ thật tương đương ngắn ngủi. Hiện tại, nơi này trở thành trước mắt tuyến đầu. Rất nhiều võ trang đầy đủ nhất lưu người chơi liền tại từng đầu trên đường phố ngẩng đầu mà bước. Trên thân cũng đều tản mát ra không dễ chọc không khí. Asuna liền không có thông qua chuyển di môn, mà là dựa vào một đôi cánh, trực tiếp theo bên ngoài bay vào lầu một này tầng. Nơi này là chung quy là alo thế giới, cũng không là sao thế giới. Các người chơi đều có được cánh, có thể bay lượn, cho nên coi như không dựa vào chuyển di môn, trực tiếp theo phù du thành bên ngoài bay vào được. Cái kia không hề có một chút vấn đề, chỉ là có thể dùng bay lượn trực tiếp theo bên ngoài tiến vào tầng lầu. Chỉ có đã bị hướng dẫn cởi mở tầng lầu, nếu như là còn không có hướng dẫn đến tầng lầu, cái kia người chơi không cách nào bay vào trong đó, bằng không tầng lầu hướng dẫn liền sẽ trở nên không có ý nghĩa. Xét tới điều này, rất nhiều người chơi sử dụng đến chuyển di môn tình huống so sao thời kỳ ít hơn nhiều. Phần lớn người chơi trừ phi là vô cùng mệt mỏi, bằng không thì đều sẽ dùng bay lượn phương thức nhảy vọt tầng lầu. Asuna chính là như vậy, một bên chấn động lấy cánh sau lưng, một bên lướt vào Lombardo bên trong, bay vào trong đó một đầu do quảng trường hiện lên phóng xạ hình dáng hướng phía ngoài kéo dài trong hẻm nhỏ, sau đó dọc theo nho nhỏ cầu thang, một đường bay qua cầu cùng đường hầm. Cuối cùng đi đến một gian thoạt nhìn giống quán trọ tiểu điếm phía trước. Tiệm này cổng có in chữ viết cùng nồi lớn đồ án tranh vẽ. Asuna liền rơi vào nhà tiểu điếm này trước mặt, bỏ qua đang ngủ gà ngủ gật bên trong NPC chủ cửa hàng. Đi vào chỗ sâu tửu quán kiêm nhà hàng. Tại đây bên trong, hôm qua mới gặp mặt. Tiếp xuống thì đến ở chung một quãng thời gian đám tiểu đồng bạn hiện thân. Ta tới, các vị, Asuna liền hướng về mọi người nâng lên nét mặt tươi cười. Nhìn kỹ, tại trong tửu quán một cái bàn tròn trước, có 6 tên người chơi ngồi ở chỗ ấy. Bọn hắn thì đang ở nhiệt liệt nói chuyện với nhau bên trong. Không biết có phải hay không là nói tới tiếp xuống mạo hiểm. Từng cái đúng là đều mang chờ đợi cùng sốt ruột ánh mắt. Thoạt nhìn là như vậy, thanh xuân sục sôi lại tràn ngập có chí tiến thủ. Hôm qua, lúc đến nơi này, Asuna đầu tiên thấy cũng là một màn này. Asuna sở dĩ hội bị thuyết phục, tiến tới đáp ứng trợ giúp bọn hắn. Bên trong một cái nguyên nhân liền là bọn hắn cỗ này không khí. Để cho người ta thể xác tinh thần dễ chịu. Lúc này, Asuna đến, cắt ngang những người này thảo luận, lại đổi lấy bọn hắn càng thêm ánh mắt sáng ngời cùng sáng sủa nụ cười. Nhất là ngồi ở giữa, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lại không thể nghi ngờ chính là những người này trung tâm hắc ám tinh linh thiếu nữ. Chờ ngươi rất lâu, Asuna, thiếu nữ theo trên chỗ ngồi đứng lên, một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Yuki, Asuna hoán tên của đối phương. Đối phương,